Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3375, gặp lại lão giả ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới cái này không hợp tình lý một điểm. Khúc Đàn Nhi không rõ. Mặc Liên Thành đồng dạng không cách nào giải thích. Cái này liền cùng Càn Khôn Thần Vực đồng dạng. Không biết dựa vào cái gì giam lại bọn hắn tu vi. Thần bí cho người khó có thể lý giải được. Thay cái ngoài ý muốn nói. Nhìn thấy bên ngoài mấy vị trưởng lão liền rõ ràng. Bọn hắn không phải là bị ngăn cách tại từ đường bên ngoài sao. Chỉ là, vừa định đến nơi đây. Khúc Đàn Nhi lại thêm ra một cái nghi vấn. Vừa nghe tộc trưởng cùng các vị trưởng lão ý tứ. Nơi này vốn hẳn là Vân Chi bộ lạc đời đời cung phụng từ đường. Có thể là nếu là Vân Chi bộ lạc từ đường, lại thế nào đem tử tôn ngăn cách ngoài cửa đâu? Sự tình thật đúng là lộ ra cổ quái đâu. Bất quá, cái này là người khác sự tình. Bị ngăn cách cũng là người khác. Khúc Đàn Nhi lười nhác thay người khác phiền não. Khúc Đàn Nhi lại ngẩng đầu đánh giá cái kia cự thú. Bỗng nhiên nàng cười nhạt nói. Thành Thành, ta nhớ tới. Mặc Liên Thành hỏi. Nhớ tới cái gì? Nhớ tới vừa rồi cùng đi vào sự tình nha. Khúc Đàn Nhi cười cười nói. Chúng ta đáp ứng lão tộc trưởng sự tình. Liền là để cho chúng ta nếu như trông thấy bọn hắn trong tộc thần minh. Liền thay thế bọn hắn báo cho thần minh một tiếng. Vân Chi bộ lạc tử tôn vô năng. Không vào từ đường. Tế bái không được thần linh. Mời thần linh thứ tội. Tha cho bọn hắn a. Khúc Đàn Nhi đem lão tộc trưởng mà nói. Không sai biệt lắm là lặp lại một lần. Có thể là, lão tộc trưởng không có nói cho chúng ta. Bọn hắn thần minh, là cái gì? Mặc Liên Thành cũng mặt sạm lại. Đúng, chưa hề nói. Thần minh là cái gì? Có thể thần minh loại này hư vô đồ vật. Hẳn là không có chứ. Bây giờ đã tiến vào chính điện. Cũng không có nhìn thấy. Không đúng, đầu kia giống rồng mãnh thú. Có tính không? Thế là, Mặc Liên Thành lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia cự thú. Khúc Đàn Nhi cho là hắn lại tại đánh hạt châu kia chủ ý, liền ha ha trêu ghẹo nói. Thành Thành, vừa rồi cái kia mấy vị trưởng lão, trông thấy chúng ta tiến đến, dường như hận không thể lấy thân thay thế. Cố ý ngừng lại, nàng lại khẽ mỉm cười. Cho nên, nếu như chúng ta lấy đi hạt châu, bọn hắn liền có thể tiến đến mà nói. Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bởi vì cùng thần minh xin lỗi sự tình, khả năng từ chính bọn hắn tới làm. Còn có, Thành Thành, ngày hôm qua hai đầu mãnh thú, ta nhìn thấy bọn hắn đem thịt cho cắt bỏ. Chúng ta hôm nay có phải hay không liền muốn ăn những cái kia thịt? Mặc Liên Thành ánh mắt lưu truyền, cười cười nói, nghe nói, ăn hết cao cấp cự thú thịt, đối với tu vi rất có ích lợi. Ăn ăn cũng không sao. Vừa nghĩ tới những thú tộc đó biết nói chuyện. Thậm chí, cũng ăn qua thịt người. Ta khó mà nuốt xuống a hát. Coi như nhập gia tùy tục đi. Hai vợ chồng thế mà liền đứng trong chính điện. Trò chuyện, hơn nữa. Trò chuyện đều là một chút không có dinh dưỡng lời nói. Cuối cùng ẩn tàng với trong điện chỗ tối người kiềm chế không được. Được. Các ngươi còn muốn trò chuyện bao lâu? Nghe thanh âm này quả thật là hư không cổ điện vị kia lão già. Cái này lão già lúc ấy không phải nói cho bọn hắn. Là một sợi tàn hồn sao? Tàn hồn cũng nghiêu xoa như vậy. Vẫn là, căn bản là lão già đang lừa dối bọn hắn đâu. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không chút nào kinh ngạc trong bóng tối có người. Từ bước vào đến sau. Không đến bao lâu, bọn hắn liền bén nhạy phát giác. Trong bóng tối có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Đương nhiên, cái này mục đích chỉ riêng không có ác ý. Lại đoán được là truyền thừa cổ điện lão già. Cho nên, bọn hắn vui vẻ giả vờ không biết. Xem ai lớn nhất trước tiên nhịn không được. Bởi vì cái này, hai vợ chồng mới có thể rất yên lòng bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Lấy bất biến ứng vạn biến. Lão già gặp hai vợ chồng thần sắc, liền rõ ràng, bọn hắn sớm biết rõ hắn, không khỏi thầm than, sau cùng, vẫn là hắn nhịn không được chủ động mở miệng. Cách chương.